Thuần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, chương 41, bình minh của ngày mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, Nguyễn Mạnh Vũ. Khi tôi mở mắt, hình ảnh mà tôi nhìn thấy đầu tiên là dáng vẻ nõn nà của ba cô gái xinh đẹp đang ngủ chung giường mình. Trong khi xoa mắt để tỉnh dậy, tôi kiểm tra tình trạng của mỗi cô. Suta, vẫn đang ăn sao TL, ai có biết nó đang ăn gì ca? Đầu tiên, tên của cô gái xinh đẹp đang ngáp và ôm ghì lấy cái gối nằm cạnh tôi chính là Aphrodite. Aphrodite, với vẻ đẹp không gì sánh bằng, mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như màu của đại dương, là nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Bây giờ, lý do mà tôi đang nhìn chằm chằm vào hai đồi ngực đều đặn của em chỉ là do ngực em to quá, áo ngực không thể nào bao phủ được nên nó bị lộ ra ngoài. Tôi nghĩ đó không phải là lỗi tại tôi. Đúng không, Su, chủ nhân, em thật hạnh phúc, vì cuối cùng em đã biết được chân thân của ngài rồi. Kế đó, cô gái đang ngủ kế rìa giường là Carolina Burton. Carolina là người sinh ra trong chủng tộc vampire. Dù rất ngạc nhiên nhưng em ấy đã hơn 300 tuổi so với vẻ ngoài của mình. Suta-san, điều đó không tốt đâu mà. Đừng mà, á đừng, làm ơn đừng, ngượng lắm, hu hu, đúng như tôi nghĩ, Suta đúng là một con thú hoang mà. Và lời giới thiệu cuối cùng, cô gái với tư thế ngủ xấu xí, người bị lọt xuống một nửa giường là Cero Othelroth. Trước khi em gặp tôi, em là quản lý của một cửa hàng vũ khí. Nhưng bởi vì vài điều không thể tránh khỏi, cô bây giờ đang đồng hành cùng với tôi. Cero, với vóc người nhỏ nhắn của một gnome cao 150cm, được đất mẹ ưu đãi cho sự dễ thương của một linh vật. Không giống như hai người kia. Thật vậy, nếu như nói khuôn mặt của Aphrodite là xinh đẹp rực rỡ tựa ánh bình minh thì Caroline sở hữu vẻ đẹp u tối, bí ẩn, đầy ma mị. Và còn với Cero, cô đẹp nhưng theo kiểu dễ thương. Được rồi, có rất nhiều chỗ thật đáng thất vọng, nhưng để tôi nói cái này. Các cô đang mơ đến cái thể loại gì thế? Chung giường với những cô gái xinh đẹp là điều tuyệt vời, nhưng cái phòng này chính gốc chỉ cho một người thuê. Tôi đã không ngủ được vì rất nhiều lý do như giường chật nè, nóng nè, không thoải mái nè. Trước đây, cả ba cô gái đều ngoan ngoãn ở trong quả cầu mà không phản nàn gì cả, nhưng dạo gần đây, đã rất nhiều lần họ thoát khỏi quả cầu, không lý do này thì lý do kia. Mu, để bảo vệ giấc ngủ của tôi có lẽ phải có một số biện pháp. Ây, trước khi đi tôi muốn nói chuyện với các cô. Một giờ sau đó, tôi lay Aphrodite dậy, level ngủ nướng của em thật bá đạo. Dù có cố bao nhiêu chăng nữa, cũng không chịu dậy, nhưng cuối cùng, sau khi tập hợp cả ba bọn họ, tôi bắt đầu đóng vai thanh niên nghiêm túc. Cái gì thế? Sao bất chợt vậy? Điều đó đủ cần thiết để làm gián đoạn giấc ngủ của ta, nữ thần của sắc đẹp sao? Vì em bị ép phải thức dậy, Aphrodite tỏ thái độ bực bội và trịch thượng. Tôi thà làm điều này còn hơn để giấc ngủ mình bị ảnh hưởng, thế nhưng... Cô cứ phô trương hai đồi núi tàn ác khi cô thức dậy. Dạo gần đây, các cô có vẻ không thích ở bên trong quả cầu. Có lý do nào không? Khi tôi hỏi, có cảm giác họ đang quay mặt đi chỗ khác. Theo những gì Aphrodite nói trước đó, trong quả cầu là một môi trường ngoài sức tưởng tượng, nơi mà bạn sẽ không thấy đói, khát hay bị stress. Vậy thì tại sao cô lại chọn cái giường nhỏ xíu này mà không chịu ở trong đó? Tôi nghĩ điều đó quá kỳ lạ. Ôm, bởi vì, trong quả cầu nó tuyệt thật đấy, nhưng mà nó chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và ta thấy chán bởi bị giới hạn những việc mình có thể làm. Tôi hiểu rồi, vậy cô thấy mệt khi ở trong quả cầu hả? Tôi không hiểu được vì tôi chưa bao giờ ở trong quả cầu cả, nhưng vì một người đã nói thế, có lẽ nó là vậy. Caro, cô cũng có cùng lý do sao? Không thưa ngài, nếu em phải nói, thì em rời quả cầu để kiểm tra Aphrodite có ý định. ABCD, với ngài không thôi, thưa chủ nhân. Hả, đợi đã Caro, ai là người đi sau ai chứ? Aphrodite, người bị Caroline tố cáo, ửng đỏ hết lên vì máu dồn lên não và phản đối kịch liệt. Cô đã có một lần trước rồi đúng không? Khi cô bị ảnh hưởng từ bột rối loạn của nấm điên, đừng nói với tôi là cô đã quên chứ. Ừ, tất nhiên rồi, ta vẫn còn nhớ cái lần đáng sợ đó, nhưng đó chỉ là tai nạn thôi. Bột rối loạn của nấm điên, thứ rất hữu hiệu trong việc gây trạng thái kích thích tình dục trên đối phương, cực kỳ hữu hiệu trong việc triệt tiêu lý trí sinh vật sống. Bị nhắc nhở bởi Caroline, Aphrodite cảm thấy cực kỳ bối rối và xấu hổ. Nhân tiện, lý do của cô là gì, Cero? Không phải vì tôi thấy chán, nhưng bởi vì hai người kia ở bên ngoài hết, tôi cảm thấy cô đơn khi phải một mình ở trong quả cầu. Hiểu rồi, có rất nhiều lý do. Tóm lại, đi từ nơi sâu nhất vấn đề, đó là do con bánh bèo Aphrodite mà ra cả. Trong trường hợp đó, tôi chỉ có thể giang nghĩ cách để giải quyết thôi. Mọi thứ sẽ tốt nếu tôi cho một vài thứ lặt vặt vào trong quả cầu để xua đi nỗi buồn chán. Và tôi cũng lắng nghe những yêu cầu của ba cô gái về vật dụng cần có bên trong quả cầu. Ây, thứ mà ta muốn có bên trong quả cầu sao? Hừm, để nghĩ đã, ta nghĩ ra rồi, một cái giường cao cấp phủ lông tơ giống như cái mà ta đã sử dụng trên thiên đường. Em chẳng quan tâm mình nhận được gì từ chủ nhân cả. Nhưng nếu được yêu cầu một thứ cụ thể, có lẽ là sách. Em nghĩ nếu có một thư viện đầy sách trong quả cầu thì mọi người sẽ nhanh chóng quên đi sự chán nản. Với tôi chắc chắn là vật liệu rèn để làm vũ khí. Giây phút mà tôi gia công những vật liệu ngoại hạng ấy là lúc bùng cháy của cuộc đời tôi. Và sau khi tôi nghe hết những yêu cầu của các cô gái cho vật dụng trong quả cầu, kết quả được hiển thị dưới đây. Aphrodite, một chiếc giường vòm cao cấp phủ lông tơ. Carolina, một thư viện lớn với đầy ắp sách từ bất cứ nơi nào, bất kỳ thời điểm. Cero, những khoáng quặng cứng nhất và bền nhất để làm vũ khí. Cô, họ toàn yêu cầu mình những điều khó hết sức tưởng tượng. Còn với Cero, thì tồi tệ vô đối. Cái thể loại gì mà, khoáng quặng cứng và bền nhất, thứ này vượt quá cấp độ của vật dụng mang tên là nguồn cung cấp rồi, nhưng mà, đó không phải là không thể thu được nếu tôi có nhiều tiền từ các quest. Điều này càng không có nghĩa là tôi phải đáp ứng yêu cầu của họ trong thời gian ngắn. Tôi hướng đến Hiệp hội Thám hiểm với một quyết định mới. Cách chương.